Chàng rể đào hoa, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu khu, sau khi tiếp đất, mỗi lần họ, Trần Hoàng Thiên đều họ ra máu. Anh vô cùng bàng hoàng. Sức mạnh của Hàn Bình Minh quả thực là quá đáng so. Ông ta đã lên đan giới cấp độ 3 rồi. Trước mặt Hàn Bình Minh, anh giống như một đứa trẻ lên 3. Bất cứ khi nào ông ta cào, búng tay đều bị đánh đến nội thương. Sức mạnh này, có lẽ đã vượt qua cảnh giới cấp độ 5 trong lời đồn. Ít nhất là có 6 cấp độ trong cảnh giới. Phải không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh. Bởi vì anh chưa đấu với cao thủ cấp 5, cho nên cũng không biết người cấp 5 uy lực đến mức nào. Anh chỉ dựa vào nhận thức của mình. Còn thực lực của Hàn Bình Minh có lẽ còn hơn cả cảnh giới cấp 5. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Nhưng nhìn thấy Trần Hoàng Thiên bị ném ra ngoài và nôn ra máu, người nhà họ Trần và nhà họ Tiêu có mặt đều sảng khoái. Sau khi Tiêu Vũ Hạc bị đánh bại, họ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thật bất ngờ, sự xuất hiện của Hàn Bình Minh không phải là xương trong chiết mà là hơi ấm trong lớp tuyết dày. Điều này quả thực là bất ngờ đối với họ. Cho cậu cường giả, cho cậu kiêu ngạo, bây giờ sướng chưa? Tiêu Hùng cười nói, có ý muốn xông lên dẫm lên chân của Trần Hoàng Thiên. Vì ông nội đã bị Trần Hoàng Thiên bẻ gãy cổ và chết. Cậu không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này đúng không? Tiếp theo, xem cậu chết như thế nào. Gia chủ Hàn nếu như giết cậu, chúng ta không ngại bẻ cậu thành trăm mảnh. Trần Hoàng Dương và Trần Hoàng Phong, bao gồm cả bác cả và bác dâu của gia đình họ Trần, tất cả đều hả hê, tất cả câm miệng. Trần Hiếu Sinh hét lên. Sự tình vẫn chưa rõ ràng, vẫn chưa rõ Hàn Bình Minh có giết Trần Hoàng Thiên hay không. Bây giờ người nhà họ Hàn bây giờ bắt đầu hả hê. Sợ rằng Trần Hoàng Thiên không chết thì họ sẽ phải bị Trần Hoàng Thiên trả thù một cách điên cuồng. Sau khi bị anh ta la như vậy, nhà họ Trần đã ngậm miệng. Nhưng, ánh mắt của mọi người vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Hàn Bình Minh đi về phía Trần Hoàng Thiên. Giảm lên ngực anh, cúi đầu nhìn anh như con kiến. Nhàn nhạt hỏi. Cuốn thượng đầu, cậu rốt cuộc có nói hay không? Trần Hoàng Thiên biết rằng Hàn Bình Minh không thể bị lừa. Nếu anh tùy ý chỉ nói một nơi, Hàn Bình Minh nhất định sẽ đưa anh đến để đào. Và nếu anh không thể đào ra nó, Hàn Bình Minh vẫn sẽ không để cho anh đi. Trần Hoàng Thiên biết rằng, không thể lừa được Hàn Bình Minh. Dù sao một ngọn núi không thể chứa hai con hổ. Anh tin rằng Hàn Bình Minh sẽ không dung thứ cho người thứ hai có thể luyện võ. Nói cũng chết, không nói cũng chết, sao phải nói? Có lẽ nếu không nói, để có được chân võ tu luyện quyết ông ta sẽ không giết anh trong lúc này. Nghĩ đến đây, anh nói, mệnh lệnh của thầy không thể vi phạm, tôi sẽ không nói cho ông. Răng rắc, ngay khi giọng nói của anh vừa kết thúc, Hàn Bình Minh tăng thêm lực chân. Xương sườn của Trần Hoàng Thiên lập tức bị giẫm nát. Và máu trong miệng cũng phun ra như một vòi phun nước. Phải bắt tôi giẫm chết cậu cậu mới vui lòng sao? Hàn Bình Minh lạnh lùng nói. Ánh mắt lãnh đạm hờ hững. Trần Hoàng Thiên bật cười. Tôi cả là ông không dám. Hàn Bình Minh liếc mắt một cái. Quát, mang người vào đi. Ngay sau đó, Phương Thanh Vân và Hứa Minh Hiên bị ông mã mà Hàn Bình Minh mang từ Đông Đô vào hội trường. Cậu ba, chủ tịch nhưng nhìn thấy Trần Hoàng Thiên bị giảm trên mặt đất. Nôn ra rất nhiều máu. Phương Thanh Vân và Hứa Minh Hiên hét lên vì kinh ngạc. Trần Hoàng Thiên sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Hàn Bình Minh, ông muốn làm gì? Hàn Bình Minh cười hả hệ. Cậu nói đúng. Nếu không đạt được chân võ tu luyện quyết thì tôi sẽ không giết cậu. Nhưng người phụ nữ của cậu thì tôi dám đó. Nói đến đây, ông nhàn nhạt ra lệnh. Đem hai người phụ nữ này đạp chết cho ta. Vâng, ông mã trả lời vàng. rồi đặt cả Phương Thanh Vân và Hứa Minh Hiền xuống đất. Không, Trần Hoàng Thiên kinh ngạc hét lên, hai mắt trợn trừng, trong bụng Phương Thanh Vân có một đứa trẻ. Nếu đạp cô ấy sẽ bị sảy thai mất. Giảm chết cho tôi, Hàn Bình Minh ra lệnh. Ông Mã đáp lại vâng và dùng một chân dẫm lên Phương Thanh Vân. May mà Phương Thanh Vân đã kịp thời quay người lại và cúi đầu thành hình con tôm. Bàn chân không giảm lên cái bụng của cô mà giẫm trúng cành tay của cô. Mục đích của Hàn Bình Minh không phải là giảm chết, mà là để cho Trần Hoàng Thiên nhìn thấy và buộc anh nói nơi cuộn giấy đó mới chính là mục đích chính của ông ta. Vì vậy ông Mã không giảm chết cô ấy, nhưng nó cũng khá tàn nhẫn. Tuy nhiên, Phương Thanh Vân căn chặt môi và không hét lên. Cô sợ rằng tiếng hét của mình sẽ làm rối loạn tâm trí của Trần Hoàng Thiên. Ngay sau đó, Hứa Minh Hiền nằm trên Phương Thanh Vân, che cho cô, đồ đàn bà chết tiệt, cút khỏi đây. Ông Mã ngồi xổm xuống, ném Hứa Minh Hiền ra. Hứa Minh Hiền đập vào tường đầu đầy máu. Hàn Bình Minh, đồ để tiện, tôi biết rồi, người của ông đã chà đạp lên ba tôi như thế này. Bức hại vợ tôi đúng sao? Trần Hoàng Thiên tức giận. Hàn Bình Minh cười nhẹ. Cậu nói đúng, nhưng vợ cậu hiểu chuyện hơn cậu. Cô ấy không thể chịu đựng được việc ba cô ấy bị chà đạp đến chết. Và cô ấy sẵn sàng nói ra. Thật tiếc vì mạng của ba cậu. Đầu ông ta bị bể rồi chết trước mặt vợ cậu. Nếu tôi không nói cho cậu biết, người phụ nữ này cũng có thể sẽ bị đập chết như ba của cậu. Như vậy là một nhà hai mạng rồi. Hàn, Bình, Minh, Trần Hoàng Thiên nghiến răng nói. Mắt anh đỏ đến mức có thể rỉ ra máu. Ha ha, Hàn Bình Minh ngẩng đầu lên và cười. Đá hay lắm, đạp hay lắm. Tiêu Hùng và những người khác không thể không tán thưởng. Ngay khi Trần Hoàng Thiên chuẩn bị nói. Dầm. Bóng của một năm đấm thổi bay không khí. Nó đập vào phòng khách như một quả đạn đại bác từ bên ngoài. Hàm, Hàn Bình Minh cười một cách cứng nhắc, nhìn nghiêng và cảm thán. Ông Mã, tránh ra. Ông Mã đang vui vẻ dẫm lên Phương Thanh Vân. Không có thời gian để phản ứng. Bùm, bóng của nằm đấm đập vào người ông ta. Ngay lập tức ông ta nổ tung thành một đống thịt băm. Trần Hoàng Thiên biết rằng chính Miyazaki đã làm điều đó. Không khỏi xúc động, Miyazaki này thực sự rất trung thành. Bị thương bởi Hàn Bình Minh, nhưng anh ta không chạy thoát thân, mà đã đánh chết con chó đã đạp lên người phụ nữ của anh. Thực sự là rất hả giận. Nhưng, Hàn Bình Minh đã bùng nổ. Mẹ kiếp thứ đáng chết, vừa rồi không đánh chết ngươi. Vậy mà còn dám giết người của ta. Lần này người chết chắc rồi. Khi giọng nói vừa kết thúc, Hàn Bình Minh muốn xông ra ngoài. Nhưng lại phát hiện chân của mình đã bị kéo. Miyazaki, đi, đi, Trần Hoàng Thiên hét lên. Miyazaki đã giúp anh đánh chết con ông Mã. Anh ta cũng đã hợp tác với anh để tiêu diệt Tiêu Vũ Hạc. Người đã giúp anh ta rất nhiều. Nhưng Miyazaki không chạy, muốn tiến nhưng lại không dám. Dù sao Hàn Bình Minh cũng quá đáng sợ. Nhanh lên, tôi đánh giá cao lòng tốt của cậu. Đừng trở thành vật hy sinh. Trần Hoàng Thiên lại hét lên. Miyazaki nghiến răng và lắc người một cái rồi biến mất bên ngoài đại sảnh. Không ai có thể chạy trốn. Hàn Bình Minh lạnh lùng nói. Đạp mạnh một cái. Đá Trần Hoàng Thiên ra ngoài, đụng vào cửa phòng khác, và đập vỡ cửa được làm bằng đá cẩm thạch thành nhiều mảnh. Ha ha, hậu bối của nhà họ Trần và Tiêu Hùng không thể nhịn được cười. Hàn Bình Minh đang định đuổi theo thì đúng lúc này, ngoài cổng đã xuất hiện hai người dì và một đôi nam nữ. Ngay tức khắc một tiếng la nhẹ nhàng vang lên. Hàn Bình Minh! Ông thật quá đáng khi đánh người đàn ông của tôi thành như thế này. Cách chương.